Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, cuồn cuộn dòng lũ, chương 64, cuồn cuộn dòng lũ, ầm ầm ầm mơ siêu, phía trước rừng cây, mơ hồ truyền đến một trận ầm ầm tiếng vang, phảng phất có thiên quân vạn mã đang lao nhanh, Lâm Dật cùng Tương Cầm Cầm hai người vẻ mặt cả kinh. Cảm giác được này một luồng chấn động tiếng vang. Lẫn nhau ngạc nhiên nghi ngờ liếc mắt nhìn nhau. Đi, đi xem, Lâm Dật trầm tư dưới. Cuối cùng quyết định muốn đi xem rõ ngọn ngành. Toại bước vào lùm cây. Mà Tương Cầm Cầm không chần chờ. Cẩn thận đi theo ở phía sau hắn. Hai người mới hơi động thân. Vừa vặn gây nên đi tới Lý Thuyết Anh một trận hiếu kỳ. Nàng bước chân một sai. Cả người hóa thành một đạo tàn ảnh. Nhanh chóng đi theo. Rất nhanh, ba người liền biến mất ở nơi này, tiến vào tươi tốt trong bụi cây, không ngừng hướng về trước qua lại, ầm ầm ầm mơ siêu, giờ khắc này, phía trước truyền đến tiếng ầm ầm càng ngày càng mạnh, thậm chí mặt đất đều xuất hiện chấn động nhẹ nhẹ, cây cối có chút lạnh run, hết sức kinh người, mà Lâm Dật càng chạy liền càng kinh ngạc, cảm giác được này cỗ tiếng vang rất mãnh liệt. Mà trong lòng suy đoán là cái gì? Hắn nhanh chóng qua lại quá. Càng đi về trước liền càng cảm giác được. Một luồng nồng nặc hơi nước phả vào mặt. Đây là nước khí tức. Trong lòng hắn suy đoán. Lẽ nào là thác nước? Bằng không làm sao có như thế tiếng vang? Lâm Dật trong lòng kinh ngạc. Phía sau Tương Cầm Cầm như thế kinh ngạc. Đều suy đoán có hay không là gặp phải thác nước. Không phải vậy từ đâu tới tiếng vang cực lớn. Đây là, thế nhưng, tiếp đó, Lâm Dật hai người chui ra lùm cây sau, đến một chỗ, đều bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Ở hai người trước mặt, là một cái dòng sông to lớn, nước sông thao thao bất tuyệt, sôi trào mãnh liệt lăn lộn mà qua. Đây là một con sông lớn, nước sông vẩn đục, giống như lũ bất ngờ giống như vậy, hướng về hạ du mãnh liệt cuồn cuộn mà xuống. Dòng sông. Một cái thanh âm kinh ngạc truyền đến, Lâm Dật hai người mới phát hiện đến Lý Thuyết Anh, chính khiếp sợ nhìn trước mắt dòng sông, vẩn đục nước sông, như lũ quét bình thường bao phủ mà qua, truyền ra một luồng ầm ầm chấn động, vô cùng khủng bố, Lâm Dật sắc mặt có chút khó coi, quan sát trước mắt mãnh liệt dòng sông, qua loa vừa nhìn, ít nhất có hơn 100 mét rộng. Hơn nữa nước sông lăn lộn như lũ quét cuốn tới bình thường mãnh liệt cực kỳ. Thật hoài nghi trong rừng rậm làm sao có như vậy một cái bàng bạc sông lớn. Phiền phức rồi, Tương Cầm Cầm mày ngài cau lại, nói rằng, con sông lớn này, có tới hơn 100 mét, nước sông lăn lộn như lũ quét, chúng ta hơn 300 người muốn làm sao vượt qua. Lâm Dật cũng nghĩ đến vấn đề này, sắc mặt có chút không được. Như vậy dòng sông trước, là rất khó vượt qua đi. Hơn nữa, từ nơi này nhìn lại, còn có thể thỉnh thoảng nhìn thấy, một tiết lại một tiết to lớn thân cây, chính theo nước sông lăn lộn mà qua. Lý Thuyết Anh nhìn hồi lâu, dầu dĩ nói, Lâm Đại ca, này sông lớn làm sao vượt qua, cũng không thể dựng cầu nối đi qua chứ. Ngươi đi gọi Mạc Long mấy người lại đây. Lâm Dật dặn dò một tiếng. Mà người sau không chần chờ, xoay người liền lách vào trong rừng rậm mơ siêu nàng tốc độ nhanh nhất. Đương nhiên phải nàng đi thông báo Mạc Long chờ người đến. Muốn thương nghị một thoáng chuyện kế tiếp, quả nhiên, không đến bao lâu, Mạc Long mấy người ngay lập tức chạy tới. Từng người đều bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người. 100 mét rộng sông lớn bọn họ từng thấy. Thế nhưng, như trước mắt này một cái sôi trào mãnh liệt sông lớn. Vẫn đúng là rất hiếm thấy. Thảm, Mạc Long vừa đến, nhìn trước mắt lan lộn dòng sông. Sắc mặt nhất thời không dễ nhìn. Hắn có thể tưởng tượng, chỗ này khẳng định là không có cầu nối. Này muốn như thế nào qua sông? Chúng ta muốn như thế nào qua sông? Hoàng Kỷ Nguyên nhanh chóng hỏi dò. Trừng mắt trước mắt vẫn đục lan lộn nước sông. Một thoáng liền không có chú ý, hết cách rồi, mọi người tuy rằng sức mạnh mạnh mẽ, thế nhưng với trước mắt lan lộn nước sông, thực sự không tự tin bơi qua đi, mấy người trong lúc nhất thời có chút cười khổ, nhìn trước mắt cuồn cuộn sông lớn đờ ra. Không có chú ý, mà Lâm Dật quan sát những này nước sông, đoán được một cái khả năng. Tựa hồ cùng lúc trước lớn bạo vũ có quan hệ, sông nước này trước đây khả năng không vội như vậy. Cố gắng là trước một lần bạo vũ dẫn đến, Lâm Dật nói ra như thế một cái suy đoán. Nói tiếp, hiện tại, nơi này khẳng định là không có cầu. Chúng ta muốn qua, biện pháp duy nhất chính là tạo thuyền, còn có chính là dựng cầu nối, hoặc là vòng qua con sông này, không phải chứ? Mạc Long đám người sắc mặt kinh hãi, trừng mắt hai mắt thật to, có chút khó mà tin nổi. Bọn họ nghĩ đến, tạo thuyền cái này việc cần kỹ thuật, không phải là ai cũng có thể làm ra đến. Hơn nữa làm ra đến như không thể chịu đựng này lăn lộn nước sông xung kích. Phỏng chừng thảm đạm hơn, mà dựng cầu nối, cái này càng muốn kỹ thuật. Hơn nữa mọi người bên trong không có ai sẽ thiết kế cầu nối. Mà nói dùng gỗ đến dựng cầu độc mộc, cái này mọi người nghĩ đến. Mà quan sát bốn phía cây cối, lại nhìn con sông lớn này độ rộng, rốt cục từ bỏ ý nghĩ này. Nơi này cây cối là rất cao, có tới hơn 100 mét cao, thậm chí có còn khả năng càng cao hơn. Thế nhưng trước mắt con sông lớn này, cẩn thận quan sát đi sau hiện, ít nhất không ít 200 mét rộng. Này chính là cách, nếu như muốn nhiễu đường, khả năng phải hao phí rất nhiều thời gian, thậm chí khả năng đều đi không qua đi. Tương Cầm Cầm sắc mặt có chút nghiêm nghị nói rằng, xác thực, mọi người biết có thể nhiễu đường. Nhưng vấn đề là dòng sông hướng đi nơi nào, có hay không nhiễu qua được, nếu là không cách nào đi vòng qua, khả năng này mọi người lại uổng công, như vậy sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Các ngươi nói, có thể không bay lượn đi qua. Lý Thuyết Anh đột nhiên nói rồi một câu như vậy, gây nên sự chú ý của chúng nhân. Cẩn thận sau khi tự hỏi, đột nhiên cảm thấy đây là một biện pháp, bay lượn là có thể. Nhưng lão nhân đứa nhỏ đây, Hoàng Kỷ Nguyên có chút lo lắng, hắn nói rằng, sức mạnh của chúng ta là rất mạnh, có thể đi qua ta tin tưởng, thế nhưng lão nhân cùng đứa nhỏ, sức mạnh nhỏ nhất, hơn nữa chúng ta đều không có chịu đến quá chuyên nghiệp huấn luyện, thậm chí có thể sẽ sản sinh sợ hãi mà ngã xuống, không sai. Chúng ta chưa trang bị một cái đều không có. Như vậy là rất nguy hiểm mơ siêu, Mạc Long cũng gật đầu tán thành. Sau đó, mọi người thì có chút trầm mặc, từng người suy nghĩ từng cái khả năng, mà Lâm Dật nhìn nơi này đến đối diện khoảng cách, không ngừng tính toán các loại khả năng, cuối cùng duy nhất có thể hành chính là bay lượn cung tạo thuyền. Cho tới dùng cây cối làm cầu độc mộc, cái này cây cối cao là rất cao, có thể vấn đề là làm sao làm đi tới. Hơn nữa, nơi này vị trí vô cùng thấp, khoảng cách đường sông dưới mới hơn một thước, như vậy một cái cầu, có thể không chịu đựng ở như vậy mãnh liệt hồng thủy dội dừa. Đi, chúng ta trở lại thương nghị dưới, làm sao trượt, sau đó làm ra mấy chiếc thuyền gỗ. Đây là hiện tại duy nhất có thể hành biện pháp, Lâm Dật nói xong một câu như vậy. Trực tiếp xoay người rời đi, mà Mạc Long chờ người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng bất đắc dĩ cùng lên đến, đều muốn kế tiếp khổ cực, tạo thuyền à, cái này việc cần kỹ thuật nếu là tạo không được, phỏng chừng muốn thuyền hủy người vong. Lâm Dật, chúng ta muốn tạo cái gì thuyền, là dùng gỗ trói thành bè gỗ, hay là dùng to lớn cây cối đào thành mộc chu? Dọc theo đường đi, Tương Cầm Cầm hỏi dò cái vấn đề này, mà tất cả mọi người phi thường cẩn thận, quay về vấn đề rất chăm chú. Không thể không cẩn thận à, cái này nhưng là quan hệ đến mọi người sống còn, nếu là tùy tiện, khả năng chính là đi đưa mạng. Mấy người nhanh chóng trở lại trong đội ngũ, tuyên bố như thế một chuyện, nhất thời gây nên mọi người khiếp sợ, đây là muốn tạo thuyền qua sông, thế nhưng này ẩn tại nguy hiểm là rất lớn, có thể không cách nào làm được, tạo thuyền qua sông. Có thanh niên hơi thay đổi sắc mặt, cảm giác được tình thế nghiêm trọng. Một cái không được, mọi người liền có thể bị vây ở chỗ này. Thế nhưng, có rất nhiều người cảm thấy nguy hiểm rất lớn. Dù sao tra xét dòng sông kia tình huống sau, đều cảm thấy không cách nào qua sông. Có lão nhân đề nghị, nói rằng, ta xem, hiện tại tình huống này qua sông là rất nguy hiểm. Không bằng chờ Hồng Thủy lui ra một ít lại qua sông tương đối an toàn, đúng đấy. Ngày hôm qua lớn bão vũ, nước sông tăng vọt tràn lan. Đây nhất định rất nguy hiểm ơ siêu ta xem vẫn là cẩn thận một chút được. Một nhóm hơn 300 người, đều đang sôi nổi nghị luận, muốn chờ nước sông lui xuống đi lại qua sông. Tình huống này, để Lâm Dật chờ trong lòng người có chút bất đắc dĩ. Bọn họ cũng không muốn hiện tại qua sông. Thế nhưng ai thanh sở hà nước lúc nào lui? Nếu là ở đến một hồi hoặc là mấy sân bạo vũ. Phỏng chừng nước sông mãnh liệt hơn vài lần. Đến thời điểm chính là muốn độ đều không qua được. Hiện tại tuy rằng nước sông như thế hung mãnh, có thể như trước có một nửa cơ hội. Chờ mà nói thật không cái chính xác. Các vị mời yên tĩnh. Lâm Dật đứng ra, phất tay để mọi người yên tĩnh lại. Mới một thoáng, tất cả mọi người liền đình chỉ thảo luận, từng cái yên tĩnh lại. Vào lúc này, trong đội ngũ đã hình thành một luồng lực liên kết, mà ngưng tụ khởi nguồn chính là thanh niên trước mắt. Sắc mặt hắn có chút nghiêm túc, đảo qua mọi người, mới nói, tâm tình của mọi người ta lý giải. Thế nhưng hiện tại chúng ta không rõ ràng còn sẽ có hay không có bạo vũ đến. Nếu là trở lại mấy sân bạo vũ, chúng ta liền thật sự không cách nào qua sông, mọi người trầm mặc. Cái này vẫn đúng là khó nói. Dù sao lúc trước liền gặp phải hai trận bạo vũ. Hiện tại nếu thật sự có, cũng là rất có thể. Ai cũng không cách nào xác định. Trời muốn mưa, ai có thể làm chủ. Nhìn thấy tất cả mọi người không lên tiếng. Lâm Dật khẽ gật đầu, cười nói, mọi người cũng không nên lo lắng. Chúng ta có hai cái phương án, một cái là dùng cây mây bện một cái to lớn dây thừng, dùng để bay lượn qua sông. Hiện tại, chúng ta hai tay đồng thời bắt, trước tiên làm ra mấy chiếc to lớn bè gỗ, sau đó trước tiên một phần chiến sĩ lướt qua đi kiểm tra đối diện tình huống sau. Chúng ta nếm thử nữa có hay không dùng bè gỗ qua sông. Theo đề nghị này một thoáng, tất cả mọi người đều không có phản đối. Tiếp đó, ở mọi người cộng đồng nỗ lực, bắt đầu chặt tạo bè gỗ, còn muốn tìm kiếm mạn đằng đến bện dây thường cùng treo la mơ siêu ầm ầm. Trong rừng rậm, một cây lại một cây to lớn cổ mộc bị chặt bỏ. Ầm ầm sụp đổ, nhấc lên một luồng to lớn bụi mù. Giờ khắc này, mấy trăm người chính đang bận rộn, căng thẳng mà có thứ tự, chặt, nữ tử thì lại đều trong biên chế trước cây mây. Lão nhân nhưng là mang theo đứa nhỏ, mọi người tăng nhanh cầm sức mạnh, tranh thủ trước khi trời tối đều có thể toàn bộ qua sông. Ngô Dũng hét lớn liên tục, vừa vung vẩy trong tay đồng thau chiến phủ, khảm trước người một cây trăm mét cao đại thụ, hắn sức mạnh cường hãn, 1000 cân sức mạnh vung vẩy búa lớn, không có mấy lần liền đem này cây mấy người ôm hết đại thụ chém te xuống đất. Rất nhanh, theo Lâm Dật chờ người nỗ lực, rốt cục dùng rất nhiều to lớn gỗ quấn lấy nhau, hình thành từng cái lớn vô cùng bè gỗ, còn có rất nhiều to lớn cây mây bện thành dây thừng. Thanh lý đường đi phía trước, sau một hồi, mọi người bận rộn hoàn thành, tạo tốt 4 cái to lớn bè gỗ, chính đang mở đường thanh lý, muốn dùng lăn cây đem những này to lớn bè gỗ đều đẩy lên sông lớn bên cạnh. Hết chương.